Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 32, tôn nghiêm đàn ông. Góc truyện audio.com. Enzo và Phong sau ngày đó lo cao vài hôm vẫn chưa thấy lên mạng trở lại. Mọi người đều hy vọng bọn họ có thể giải quyết êm thắm vấn đề. Có như vậy, đến lần tới login, tất cả có thể xem một kết cục tốt như vậy, chơi game cũng thoải mái. Mấy ngày nay, ba bang đều quan tâm chuyện của Mịch Thiên và Tiểu Gia. Bởi vì Tiểu Gia dũng mãnh thẳng tiến vọt tới Bê Thị, vào ở trong nhà Nghịch Thiên, biến vấn đề ở chung bấy lâu thành sự thật. Đồng Minh, tận thế là ông đây. Lập một tổ đội đi đánh Tiểu Phiêu nhé. Nhanh vào đội, Tiểu Gia cắn một miếng hamburger, nuốt xuống, một tay gõ chữ, tay còn lại nhấn bổ sung thức ăn cho Bibi. Điều hòa tuy dùng tốt, tiếc thay nội công và máu thấp, phải tốn rất nhiều thịt để nuôi. Đồng Minh, sông bất tận, Tiểu Gia, lão đại Nghịch Thiên đi làm rồi hả? Một mình cậu ở nhà à? Trong kênh Đồng Minh la lối lập tổ đội đi đánh Tiểu Phiêu. Anh họ, bạn mới quen, đánh boss, tuy từng chơi với người bên ngoài, nhưng cho dù hiệu suất ăn ý cỡ nào tổ đội bên ngoài vẫn luôn thua kém a. Đồng Minh, tận thế là ông đây. Cô thì em đã hỏi 3-4 lần rồi, có thấy phiền hay không? Thiếu Lâm, Nga Mi tiến tổ, phiền chết được, từ khi biết cậu chạy qua nhà Nghịch Thiên, đám con gái này ngày nào cũng hỏi thăm, đúng là có bệnh mà. Đồng Minh, Hòa Thượng đợi Hồng Hạnh. Tôi được không? Thiếu Lâm 91, Đồng Minh, tận thế là ông đây. Cũng tạm, cứ vào thử xem, cần thêm một Nga Mi nữa. Tiểu Gia nghĩ nếu không tìm được Thiếu Lâm, cậu chỉ đành mở song song ở của Nghịch Thiên vậy. Đồng Minh, sảng oai oai, Tiểu Gia, không mang tôi theo. Được à, đầy rồi hả? Đồng Minh, tận thế là ông đây. Một người nữa là đầy, tôi theo thói quen tổ đội Thiếu Lâm và Nga Mi thôi. Vào tổ đi, hiện tại thiếu một ngoại phòng và Nga Mi nữa. Rất nhanh sau đó, tổ đội tìm được một cái bang trong kênh Đồng Minh, tính ra chỉ còn thiếu Nga Mi. Đồng Minh, tận thế là ông đây. Còn thiếu một Nga Mi nữa, ai vào không? Vì cái gì kiếm một Nga Mi tiến tổ lại khó đến vậy chứ? Nghe nói theo anh về nhà thêm rất nhiều Nga Mi vào thiên thần, người đâu hết rồi? Đồng Minh, sông bất tận, chị em ai tới đánh Tiểu Phiêu không? Ai ra, nếu có Phong ở đây thì tốt rồi. Đồng Minh, Hòa Thượng đợi Hồng Hạnh, Nga Mi của thiên thần và thiên đường ai tới không? Đồng Minh, Thiên Kiều, tôi tới đây, Nga Mi trong bang đều chia thành từng nhóm hai người thi đấu với nhau rồi. Sớm biết cái Liên, Minh này có vấn đề rồi mà, vốn cho rằng chỉ có đầu óc đám Nguyên lão không bình thường, lại chẳng nghĩ tới cả một cái Liên Minh đều bị lây bệnh. Toàn bộ Nga Mi đều thi đua với nhau, bệnh thần kinh mà. Đồng Minh, sông bất tận, thi đấu, lão đại của thiên thần thật sự là tên JP mà thu nạp thêm đến mười mấy Nga Mi. Đồng Minh, Thiên Kiều, xem coi nhóm nào mắc level trước, vừa nói vừa bỏ thêm thuốc vào túi, sau đó xin vào đội của Tiểu Gia. Đồng Minh, tìm kiếm Tiểu G, lẽ nào lão đại thiên thần muốn tuyển hậu cung? Thêm nhiều Nga Mi vậy, bệnh cái gì a, bị công việc kinh doanh hành điên rồi. Muốn làm lũng đoạn, buôn bán vô em, Đồng Minh, Thiên Kiều, trên mạng vừa thông báo chuẩn bị hợp server, qua vài ngày nữa hệ thống sẽ bảo trì một đợt lớn, dựa vào băng cống mà thưởng điểm. Nga Mi trong server này rất ít, dù sao chơi môn phái này phải đầu tư nhiều tiền, cấp thấp làm nhiệm vụ cũng rất mất thời gian, nhiều người chơi không nổi đành phải chuyển qua môn phái khác, so với tình huống của Tiêu Dao thì không khác mấy. Nhưng Nga Mi dù sao cũng là vụ em, càng về sau đi phó bản càng có vai trò quan trọng. Hiện tại, chức nghiệp này trong server trình độ chênh lệch rất lớn, mấy vị bang chủ đương nhiên sẽ không ngồi yên một chỗ, đến lúc hợp nhất server càng căng thẳng hơn. Đồng Minh, ta là lang, ngươi là chư? Hợp khu sao, trách không được theo anh về nhà lại cuồng thua Nga Mi như vậy. Theo anh về nhà là game thủ chuyên nghiệp, hiện tại nhiều người đã lên 90. Level 90 giống như một cái cổ trai, càng lúc luyện càng dễ, cũng không cần chém giết người thật nhiều, chỉ cần ra các bản đồ luyện cấp liền có thể dễ dàng thăng cấp. Theo anh về nhà đã giành được vị trí đầu của server, nhất định sau khi hợp khu xong, nhiều thêm những game thủ mới, danh hiệu đệ nhất này có nguy cơ lung lắng. Nhưng một thân trang bị bảo thạch 666 của người này, nhìn khắp server, có được mấy ai đâu. Trong server của bọn họ phân chia nhân số tương đối ổn định, đợi khi hợp khu xong, Nga Mi sẽ dồn vào một số ít bang phái cố định, rất ít người lưu động, nếu như trong nhà bây giờ quá ít Nga Mi, đến lúc đó sẽ rơi vào thế bị động. Đồng Minh, tận thế là ông đây. Thủy, chúng ta cũng tìm cách thua Nga Mi đi. Các cô dáng đi dụ về bang chúng ta thật nhiều Nga Mi à, mấy ngày nay Nghịch Thiên bộn bề nhiều việc không rảnh rỗi xử lý chuyện trong bang. Đến nhà hắn cọ ăn cọ ở thế này, thôi thì giúp người ta thu xếp việc này vậy. Đồng Minh, sông bất tận, Tiểu Gia, Nga Mi cao cấp hầu hết đều bị theo anh về nhà dụ đi hết. Rồi cậu chưa thấy loa của anh ta sao? Loại chuyện này đương nhiên phải thiên hạ thủ vi cường, Nga Mi bây giờ bị dụ hết sạch rồi. Đồng Minh, Sảng Oai Oai, Thủy Thủy à, các cô không phải rất dễ quen thân với mọi người sao? Cứ canh mấy cô bé ấy, lấy danh hiệu gai bang của chúng ta ra tuyên truyền ấy, nhất định sẽ có nhiều nữ Nga Mi đến đi. Các cô nàng này đều không phải rất lợi hại sao? Mấy cô bé này, không phải ai ai đều thích gai bang bọn họ sao? Lợi dụng điểm này tuyên truyền một chút hẳn là được đi. Đồng Minh, Sông Bất Tận, muốn đập chết tên này à, Đồng Minh, Thiên Kiều, biết ngay người trong liên minh ba bang này đều không bình thường mà. Đồng Minh, tìm kiếm tiểu G, quả nhiên không phụ cái tên nhân vật của anh ta mà. Đồng Minh, nắng hè chói chang, thật có tinh thần hy sinh mà. Đồng Minh, hào khí, Vân Thiên, đến cả người trong nhà đều đã thừa nhận là gai bang rồi. Đồng Minh, tận thế là ông đây. Khỉ gió, nói gì đó, gì mà gai bang chứ. Đồng Minh, ta là lang ngươi là chứ. Oai oai, được rồi, đừng nói nữa. Nói gì cho tốt đây. Hắn thật hoang mang không biết hai mươi mấy năm qua tên oai oai này sống như thế nào à, Đồng Minh. Sảng oai oai, có ý gì hả, các người, gì chứ, khinh thường tôi hả, tôi đang nghĩ cách giúp bang chúng ta đó, đều phản ứng kiểu gì kia, hắn suy nghĩ cho bang cũng sai rồi sao, Đồng Minh, Thủy Tiên ngạo kiều, cưng không có sai, cưng sao lại sai được chứ, oai oai a tỷ tỷ đứng về phía cưng, ngốc thụ thật đáng yêu. Đồng Minh, sảng oai oai, này là đương nhiên, được rồi, nói đi nói lại rồi mà ông đây lớn hơn cô nhóc đó. Vui vẻ vì rốt cuộc cũng có người đứng về phía mình, nhưng lại nói có cái gì đó không đúng nha, mấy cô nhóc trong bang đều nhỏ tuổi hơn mình, sao cứ luôn chiếm tiện nghi của hắn tự xưng là tỷ tỷ a. Đồng Minh, lửa cháy đỏ rực, oai oai a, vậy chuyện thua Nga Mi trước khi hợp khu đều giao cho cưng nha, cưng chính là người phát ngôn của bang chúng ta đó, chuyện hợp khu cứ để oai oai lên loa tự nhận đây là gai bang nha. Đồng Minh, sảng oai oai, được không thành vấn đề, cứ để cho tôi, hắn nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đồng Minh, ta là lang ngươi là chứ, các cô đừng khi dễ hắn IQ thấp nữa, thực sự không thể đứng nhìn nữa, mấy cô bé này cứ thường thích khi dễ oai oai, mà tên ngốc kia thì cứ bị người ta lừa bán, còn giúp đếm tiền nữa. Đồng Minh, Sông Bất Tận, ai chà, xót xa kìa, nhìn trời. Đồng Minh, Hoa Bá Vương bảy màu, ai ra, lại đốt, lửa oai oai trong lòng người ta rồi, nhìn trời. Đồng Minh, Thủy Tiên ngạo kiều, hừ, nhưng mà lão đại nói không thể tùy tiện oai oai a, nhìn trời. Đồng Minh, hoa nhài mùa hè, chập chập dâng lên đến cửa rồi mà, nhìn trời. Đồng Minh, ta là lang ngươi là chứ, các người cứ khi dễ hắn thoải mái đi, mấy cô nhóc này lại nữa rồi. Tiểu gia không có hứng thú tham gia chủ đề của đám con gái này, đánh xong tiểu phiêu, điện thoại của Mịch Thiên cũng vừa vặn gọi đến. Tiểu gia treo ớp ở Hàn Ngọc Cốc nuốt viên tăng kinh nghiệm và chân khí, sau đó đi qua một góc khác nhận điện thoại của Mịch Thiên. Điện thoại giữa trưa rất đúng giờ mỗi ngày đều gọi về nhà, ăn cơm chưa? Đang chơi game hả? Ăn rồi. Tiểu gia nhìn lại một đống vỏ đồ ăn đóng gói rồi thầm nghĩ, lát nữa phải tìm cách hủy thi diệt tích mới được. Mịch Thiên cầm lên bản vẽ trên bàn, tối nay anh về sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé, muốn ăn gì nào? Mấy hôm nay vì quá bận rộn, cũng may đến hôm nay phần việc tốn sức nhất đều đã chuẩn bị xong, hắn có thể chăm sóc tiểu gia rồi. Ăn hả, vịt nướng đi, tiểu gia nhớ đến những món ngon của Bê Thị trong TV thường giới thiệu, vẫn thường nhắc đến vịt nướng, da giòn thịt thơm gì đấy. Thật muốn ăn à, nghĩ đến đó, đầu óc cũng thả trôi về nơi xa xăm luôn. Nghịch Thiên bật cười, còn rất nhiều món ngon khác đó, không chỉ có vịt nướng thôi đâu. Bất quá, nếu tiểu gia muốn ăn, đâu có gì phải lo chứ. Những món khác cứ để những hôm sau dẫn em ấy đi là được, trưa nay em ăn gì rồi. Tiểu gia quay nhìn mớ thức ăn nhanh trên bàn, cau mày, thì cơm hộp mua bên ngoài đó. Thật không nói nên lời mà, Nghịch Thiên đi làm còn nhớ đến quan tâm. Buổi trưa cậu ăn gì nữa? Chiều nay vận động một chút đi, em đừng chơi game hoài như vậy, hai ngày tới là đến cuối tuần rồi, anh sẽ mang em đi trường thành chơi. Nghịch Thiên biết rõ tiểu gia cũng không có thói quen bỏ bữa, phỏng chừng sẽ ăn cơm hộp hoặc thức ăn nhanh qua loa gì đó. Bất quá cứ quên đi, không cần làm rõ để được gì, có vài thứ, không nên nói ra thì hơn, hắn cũng sẽ không cố chấp truy tới cùng. Tiểu gia trả lời được, Nghịch Thiên nói đã hết thời gian nghỉ trưa, phải tiếp tục công việc cho nên ngắt máy. Tiểu gia lại trở về với game, 7 giờ tối, Nghịch Thiên vô cùng đúng giờ xuất hiện ở nhà, rửa mặt xong liền mang tiểu gia ra ngoài. Nghịch Thiên lái xe, đưa tiểu gia đến một quán vịt nướng hắn thường hay mời bạn bè ghé chơi. Ở B thị mọi người thích đến quán cơm, S thị lại gọi là nhà hàng, chung quy đều như nhau. Cả, tiểu gia nhất quyết đòi ăn vịt nướng, Nghịch Thiên gọi một phần đủ cho hai người ăn, ở nhà có thấy chán không? Nghịch Thiên giúp tiểu gia làm một cái cuốn nhân thịt vịt. Tiểu gia ăn đến miệng bóng nhảy mỡ, cũng tạm tạm, anh không ở nhà thì em lên game chơi. Chơi game liền thấy thời gian qua nhanh, cùng mọi người tham gia hoạt động cũng không quá tệ. Nghịch Thiên cũng bắt đầu ăn, nếu như anh biết em nghỉ hè sẽ sang đây, sẽ xin nghỉ đông sớm đưa em đi chơi. Đừng, đừng, tiểu gia vung vung bàn tay đầy mỡ, em tự mình muốn tới, anh còn không chịu. Lau đi này, Nghịch Thiên đưa khăn tay cho tiểu gia. Hắn không hiểu sao tiểu gia có thể ăn được món nhiều dầu mỡ thế này. Tiểu gia ăn đầy một miệng, ăn đến vô cùng vui vẻ. Phải hình dung thế nào mới đúng đây? Da giòn, nhưng vẫn còn mùi mỡ, không phải chiên đến cháy đen, chỉ là giòn giòn. Lại có cảm giác béo béo, thịt rất mềm, còn nước ăn vào trong miệng, cắn hai cái, liền tan ra. Nhịn không được ăn tiếp một miếng nữa. Ăn ngon ghê, Nghịch Thiên thích nhất nhìn tiểu gia ăn thế này, thật ra hắn chính là có sở thích ngắm mọi người ăn uống. Tác phòng trên bàn cơm có thể dễ dàng nhìn ra giáo dưỡng của một người. Có kẻ sẽ cắm đầu gắp rất nhiều thứ bỏ vào trong chén, một loáng thôi đã ăn hết rồi lại gắp tiếp. Người khác thì lại gắp vài đũa, sau đó vừa ăn, vừa nói chuyện với người cùng bàn, cùng lúc nhìn thử những món khác suy nghĩ nên gắp tiếp cái gì. Mà cách ăn cũng vậy, có người cắn một miếng đã hết, kẻ khác thì nhấm nháp từng chút một, rất nhiều loại hình khác nhau. Tiểu gia cứ thế vô tâm vô phế mà ăn, gắp một đũa, ăn đến thỏa mãn, sau đó quay qua nói chuyện. Nói xong, cậu gắp tiếp đũa nữa, trong cái chén. Trước mặt không để lại chút thức ăn thừa nào. Tiểu Uyên, em nói với ba mẹ thế nào vậy? Khi nào về lại nhà? Nghịch Thiên xét thấy công trình lần này đã hoàn tất giai đoạn khó nhất. Nếu tiểu gia ở lại lâu, hắn hiện tại xin nghỉ một thời gian cũng không quá khó. Tuy rằng chỉ xin được một vài ngày ngắn ngủi, nhưng có còn hơn không? Chiếc đũa đang nhét trong miệng được lấy ra, tiểu gia mặc kệ nó có vệ sinh hay không, ý gì hả? Muốn đuổi người ta đi à? Nhận ra biểu tình có phần trách cứ cùng tức giận của đối phương, Nghịch Thiên mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu, nghĩ đi đâu vậy? Anh sao có thể đuổi em? Anh là muốn hỏi để sắp xếp thời gian, muốn ở bên cạnh em nhiều một chút thôi mà. Không sao mà, anh cứ lo việc của anh, không cần quản em đâu, anh không phải đã nói có hai ngày cuối tuần sao? Đến lúc đó ở bên em là được rồi. Nghe, được Nghịch Thiên không có ý đuổi mình, tiểu gia lại tiếp tục ăn. Nghịch Thiên không nói thêm nữa, chỉ mỉm cười nhìn tiểu gia ăn vịt, thỉnh thoảng lại đẩy đĩa rau tới. Cơm no rượu đầy, Nghịch Thiên mang tiểu gia trở về nhà. Cậu lập tức chui vào phòng tắm làm vệ sinh sạch sẽ, sau đó lại mở máy tính. Nghịch Thiên cũng bắt chước cậu đi vào phòng tắm. Xong rồi chứ, giúp anh đăng nhập game rồi đấy. Thái độ tranh công rất rõ ràng. Nghịch Thiên lau tóc ngồi bên cạnh tiểu gia, nhìn nhân vật hòa thượng của mình đứng ngay giữa khoảng sân rộng ở Lạc Dương. Tiểu Uyên, em nói với người nha đến Bê Thị như thế nào? Em nói với ba mẹ mình đi du lịch. Tiểu gia mở thêm một ốc nhỏ, phân loại bảo thạch cấp thấp trong đó thành hai loại dùng được và không dùng đến, đem toàn bộ bảo thạch dùng được hợp thành cấp cao hơn. Nghịch Thiên cao, mày, như vậy nói đi mấy ngày sẽ về sao? Xem ra thời gian em ấy ở lại rất ngắn, mà đa phần thời gian hắn đều phải đi làm. Tiểu gia nâng cấp bảo thạch xong thì tắt ớt nhỏ đi, không nha, em nói ở Bê Thị có bạn, sẽ ở lại chơi lâu một chút, khoảng hơn một tháng đi. Tiểu gia cũng biết Nghịch Thiên đang nghỉ gì. Dạo trước cậu nỗ lực ôn tập thi cử thành tích tương đối tốt cũng vì lần này có thể xin xỏ trước mặt ba mẹ. Cậu nói dối, còn mua chuộc hết đám bạn học cùng mình nói đi chơi ở Bê Thị. Hơn nữa, nếu có người chứa chấp, đương nhiên thời gian ở chơi sẽ dài hơn, vấn đề ở chỗ ba mẹ không biết người chứa chấp cậu chính là vị bạn trai. Của con trai mình, anh thật sự phải xin nghỉ đông sớm à, Nghịch Thiên mỉm cười xoa tóc tiểu gia, em đó, sao không nói sớm hử? Làm anh phí hết một tuần rồi, tiểu gia để mặc Nghịch Thiên, xoa đầu mình, anh không phải đang có công trình sao? Đâu có rảnh như em, nói đi quấy rối công việc của Nghịch Thiên, cậu không thể làm. Nghịch Thiên kéo đầu tiểu gia tới trước mặt mình, anh hình như nghe được có mùi làm nũng và oán giận nha, phải không à, ý đồ chọc ghẹo rất rõ ràng. Cốt, có sao, tiểu gia đỏ mặt quả thật có, bản thân cậu biết đích xác là có, Nghịch Thiên nghĩ tiểu gia đỏ mặt đặc biệt đáng yêu, đang muốn hôn một cái thế nhưng âm nhạc ở bản đồ nhạn nam bất ngờ xen lẫn tiếng động bị công kích. Hai người quay đầu, phát hiện nhân vật của Nghịch Thiên đang bị tấn công. Khốn nạn, tiểu gia điều khiển nhân vật của mình nhanh chóng chạy đến nhạn nam, kẻ thù hả? Không biết nữa, kẻ thù nhiều quá giờ nhớ không được. Nghịch Thiên xoay người lại, chủ động trả đòn. Vừa mới vung một đao, đối phương đã nằm thẳng trên đất. Tiểu gia sau khi chạy tới nơi, nhìn xuống xác chết đang nằm trên đất, danh tự trên đầu nhân vật rõ ràng là võ đang cấp 32, ngạc nhiên nhìn Nghịch Thiên, cấp 32. Không lộn chứ, Nghịch Thiên bất đắc dĩ thả tay, không lộn đâu, hắn chém anh một cái, tên hắn đỏ lên. Hơn nữa, giờ anh cũng bị đeo đao rồi này. Ta đang cùng Nghịch Thiên đứng chung, khỉ, rác rưởi, nhất định là có tên rác rưởi nào đó mở ớp nhỏ đánh lén anh rồi. Nghịch Thiên không thể nhịn cười, không sao đâu, đừng kích động như vậy, chơi game thôi mà. Sau đó, hắn bày ra bộ dạng nối tiếc, nếu không bị tên này đánh lén, anh đã hôn được em rồi. Nhìn Tiểu Gia đỏ mặt, có lẽ tối nay lại đánh lén cũng được. Đến lúc đó, anh hôn rồi, em cũng không thể quay đầu nhìn máy tính nữa. Như vậy, đánh lén sẽ càng thành công mỹ mãn. Tiểu Gia mặt đỏ như mông khỉ, cuối cùng cũng bùng nổ, sau một chữ khỉ, lập tức luống ca luống cuống chạy vào nhà vệ sinh. Nghịch Thiên cười to, điều khiến hai nhân vật của bọn họ quay về thành. Đồng Minh, Sông Bất Tận, ôi, lão đại, anh tới rồi à, thật không có tự giác chút nào, hai người cũng ở chung rồi, sao cũng không chịu ngọt ngào thêm một chút cho người ta xem chứ. Đồng Minh, Nghịch Thiên kiêu hùng, tới rồi, có chuyện gì không? Nhất định không phải chuyện gì tốt. Đồng Minh, tìm kiếm Tiểu G, lão đại, anh với Tiểu Gia. Hừ, chào đón bằng một nụ cười xấu xa. Đồng Minh, Nghịch Thiên kiêu hùng, anh không hiểu ý em. Đồng Minh, lửa cháy đỏ rực, em van anh đó, lão đại à, đừng có giả vờ nữa. Anh hiểu mà, các cô đã ám chỉ lộ liễu như vậy, xem không hiểu sao. Đồng Minh, Nghịch Thiên kiêu hùng, một câu quen thuộc thôi. Chuyện của anh không liên quan đến các em. Đồng Minh, mỹ nữ anh nhớ em. Lão đại, bọn họ muốn hỏi tình hình anh với Tiểu Gia ở chung như thế nào rồi. Đừng trách cậu thông đồng làm bậy, cũng đừng mắng cậu một bụng hiếu kỳ, thật tình mấy bữa nay kênh Đồng Minh toàn nói chuyện này thôi. Đồng Minh, Nghịch Thiên kiêu hùng, cậu bị tẩy não rồi. Ai, những cô bé này giống như vũ khí sinh học vậy, có thể tẩy não người khác thành đồng loại. Còn biết cách đánh hơi ra đồng loại nữa chứ. Đồng Minh, Thủy Tiên ngạo kiều, qua, mỹ nữ thật sắc bén nha, thông minh ghê. Đồng Minh, mỹ nữ anh nhớ em, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, nhịn, Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm, nói thật đi, Nghịch Thiên à, anh với Tiểu Gia. Đã làm hay chưa, người này cũng thật hiếm thấy, đồ ăn đã, dọn sắn lên bàn, anh ta còn ở đó nhìn mà không dám ăn. Đồng Minh, Sông Bất Tận, đúng đó, lão đại à, các người làm chưa nha? Chuyện tuy xấu hổ thật đó, nhưng vẫn muốn biết à. Đồng Minh, Nghịch Thiên kiêu hùng, mặc kệ làm hay chưa chẳng phải đều là chuyện riêng của anh sao? Đám người trong bang này, không nghĩ lại bát quái đến vậy chứ? Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm, má, này nhất định còn chưa làm rồi. Đáng khinh bỉ, người đã đưa đến cửa, Nghịch Thiên vậy mà còn chưa chịu ăn. Đồng Minh, hoa nhài mùa hè, tiểu con nhện, cậu như thế nào biết họ còn chưa làm gì? Khiêm tốn học hỏi, Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm. Nếu như đã ăn sạch sẽ rồi, hắn nhất định ước sao có thể tuyên bố cho tất cả mọi người. Các cô nói xem, vì cái gì lại phải che giấu? Chẳng phải là còn chưa ăn? Được, này, Nghịch Thiên, chẳng lẽ anh không hứng được sao? Đồng Minh, Nghịch Thiên kiêu hùng, cái này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông nha. Đồng Minh, hoa bá vương bảy màu. Không phải chứ, lão đại lên không được. Cái này nha, mấy hôm trước em từng thấy qua S thị có một biển quảng cáo, gì mà bệnh viện chuyên trị vấn đề của nam giới. Không biết có tốt không? Báo của hai hôm trước đi. Quảng cáo vô cùng lớn, nói gì mà tới bệnh viện thi. Đồng Minh, tìm kiếm Tiểu G, bằng không thì tham khảo một số bài thuốc y học cổ truyền đi. Mấy bệnh này dù đến bệnh viện cũng không khỏi hẳn đâu, càng chữa lại càng không xong. Dân gian chúng ta có rất nhiều phương thuốc cổ truyền, để em đi hỏi giúp anh vài bài nhé. Sau khi đến khám ở bệnh viện, bác sĩ đều bảo đã tốt nhưng sự thật cũng chưa chắc đã được như vậy đi. Loại chuyện này của cánh đàn ông, nhất định không nên để nhiều người biết, hẳn là chỉ có những người bạn thân thuộc như bọn họ mới phát hiện ra. Chính là mấy phương thuốc y học dân gian cổ truyền tốt lắm nha. Đồng Minh, hoa nhài mùa hè, phương thuốc cổ truyền, không nên đâu, vẫn đến bệnh viện khám là an toàn nhất, các bác sĩ kinh nghiệm phong phú, dựa vào lâm sàng chuẩn đoán bệnh tương đối yên tâm. Mấy phương thuốc cổ truyền dân gian gì đó rất không đáng tin. Báo chí vẫn thỉnh thoảng đưa tin mấy phương pháp bí truyền. Cổ truyền, linh ta linh tinh hại chết người nha. Đồng Minh, Sông Bất Tận, em nghĩ hay thế này đi. Hay là anh đến hỏi thử bác sĩ tâm lý xem, loại bệnh này đa phần đều bị ảnh hưởng bởi tâm lý, có thể vì một lần thứ 20 không thoải mái, dẫn đến bị đối phương chê bai, kết quả người kia liền lên không? Được nữa, chung quy bác sĩ tâm lý là được nhất. Trong sách có đưa ra rất nhiều ví dụ loại này, bệnh từ tâm lý mà ra cũng phải chú trọng nha, không phải lúc nào cũng là bệnh sinh lý a, nhìn vấn đề không nên phiến diện ở một góc độ duy nhất. Đồng Minh, Thủy Tiên ngạo hiêu, này có lý đó, hẹn gặp một bác sĩ tâm lý rất đơn giản, sau đó có thể vừa đi khám ở bệnh viện rồi sử dụng thêm một số phương thuốc y học cổ truyền nhỉ. Như vậy tỷ lệ khỏi bệnh sẽ cao hơn. Tổng hợp tất cả phương pháp, cái gì cũng cứ thử một chút đi. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, thật là, cái này liên quan đến tôn nghiêm của cánh đàn ông đó. Đồng Minh, thành quỷ vẫn phong lưu, thật sự đáng sợ, lão đại rõ ràng đang khỏe mạnh, nhưng hiện tại giống như đã biến thành bệnh nan y, Đồng Minh. Con nhện độc lúc nửa đêm, không liên quan đến cậu, cậu chưa nói gì hết nha. Đồng Minh, nắng hè chói chang, lão đại nghịch thiên thật sự dã man, ở đâu thu nạp được mấy cô nàng này nha. Đồng Minh, ta là lang ngươi là chứ, thì ra đến cả lão đại cũng không may mắn tránh được. Đồng Minh, sông bất tận, lão đại, anh thử làm theo kiến nghị của bọn em đi, cái này liên quan đến tương lai nửa người dưới của anh đó. Vì sao lão đại không nói không rằng tiếng nào vậy? Đồng Minh, tìm kiếm tiểu gờ, có bệnh phải trị nha, tiêu cực tránh né, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc đó. Đồng Minh, ta là lang ngươi là chứ, các cô mới có bệnh. Phải chị đó, nhịn lâu thật lâu rồi, tuy rằng biết sau khi nói ra sẽ gánh chịu hậu quả ra sao, nhưng trơ mắt nhìn không được nữa. Đồng Minh, thành quỷ vẫn phong lưu, anh em tốt, rất can đảm, vĩnh biệt, kéo áo chấm nước mắt. Đồng Minh, nắng hè chói chang, Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào, quả nhiên là anh hùng lộ diện. Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm, quả nhiên bệnh ngốc có thể truyền nhiễm, lang chư chính là ví dụ, bị oai oai truyền bệnh. Đồng Minh, Thủy Tiên ngạo kiều, lang chư, yếu ớt hô lên, Đồng Minh, sống bất tận, Thủy Tiên, mau xử lý tên kia, lão đại a, lão đại, anh sao không nói gì hết vậy? Nói đi nha, lang chư sớm muộn gì cũng phải bị xử lý, bất quá phải ưu tiên chuyện của lão đại trước. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, các em cứ tiếp tục nói, anh trước hết phải nhờ tiểu gia chuẩn bệnh đã. Nói xong, hắn lập tức xuống mạnh, đám con gái này, đúng là vô pháp vô thiên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tiểu gia mới từ trong phòng tắm đi ra, lại phát hiện nghịch thiên. Đã tắt máy tính, có chút khó hiểu, sao vậy? Không phải anh nói tối nay sẽ đi đánh Mộ Dung à, biểu tình nghịch thiên có chút không vui, các cô ấy bảo anh có bệnh, nhưng bản thân còn chưa xác định được cho nên cần em giúp kiểm tra một chút. Nói xong, hắn đứng lên, đi về phía tiểu gia. Tiểu gia càng lúc càng mù mờ, bệnh gì chứ? Kiểm tra cái gì? Cái này liên quan đến tôn nghiêm của cánh đàn ông đó. Nghịch thiên nghiêm túc nhìn tiểu gia, làm cho cậu ngơ ngác không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đến khi đôi môi nghịch thiên mạnh mẽ hôn xuống, tiểu gia vẫn mờ mịt không rõ có cái gì cần phải kiểm tra. Cách chương.